Thanh Mai Trúc Mã Phù Tiểu Điện Hạ. Chương 27, C27, ở trường Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Tư Thục Tiền Ứng. Lạc Ngạn Tinh đương nhiên không có khả năng quen biết toàn bộ, nhưng tình huống trước mắt của đôi tình nhân này thật sự không hợp với học sinh của Tư Thục Tiền Ứng. Tư Thục Tiền Ứng đối với việc ăn mặc buổi tối của học sinh không phải học sinh lớp 12 cũng không có yêu cầu cứng nhắc. Có một bộ phận học sinh lớp 11, lớp 12 buổi tối sẽ thay đồng phục ra mặc quần áo bình thường. Cho nên ban đầu Lạc Ngạn Tinh nhìn thấy đôi tình nhân này không mặc đồng phục học sinh cũng không có gì kỳ quái. Nhưng học sinh Tuyển Ứng lớp 11, 12 dù buổi tối không mặc đồng phục học sinh mà mặc quần áo bình thường của mình, cũng sẽ không mặc loại quần áo kiểu dáng táo bạo như vậy. Học sinh còn đang đi học mặc loại quần áo này quá không phù hợp. Hơn nữa trong hai người trước mặt này, nữ sinh để tóc xoăn còn trang điểm tô son môi, vóc dáng nam sinh rất cao, hẳn là cao hơn 1m9. Theo như Lạc Ngạn Tinh biết, Tuyển Ứng còn chưa có nam sinh nào cao như vậy. Hai người này rốt cục cũng chú ý tới Lạc Ngạn Tinh và Địch Tiểu Địch. Nữ sinh trang điểm nở nụ cười đi tới trước phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp 11C, cậu có biết ở đâu không? Tư Thục Tiền Ứng so với 7-8 năm trước thay đổi rất nhiều, chỉ riêng có Hồ Sen cùng Dốc Tình Duyên lại không thay đổi. Nữ sinh đến gần, Lạc Ngạn Tinh và Địch Tiểu Địch mới nhìn rõ hoàn toàn mặt cô, ánh mắt cong cong cũng không phải quá to nhưng rất đẹp. Cả người nhìn qua ước chừng 24-25 tuổi. Sau khi người phụ nữ nói xong, người đàn ông cao lớn mới bước tới, nồng nặc mùi thuốc lá nhưng tàn thuốc trên tay đã tắt. Chắc vừa rồi anh ta đang xử lý thuốc lá nên không tiến lên cùng người phụ nữ. Người đàn ông thật sự quá cao. Lạc Ngạn Tinh cao 1m8, chắc chắn không phải là thấp so với những nam sinh cùng tuổi. Nhưng chiều cao so với người đàn ông này vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Lạc Ngạn Tinh trầm mặc di chuyển về phía Địch Tiểu Địch, tránh cùng người đàn ông kia đứng quá gần. Lạc Ngạn Tinh và Địch Tiểu Địch không hẹn mà cùng đánh giá hai người trước mặt. Tướng mạo người phụ nữ có thể nói là ưu tú, hơn nữa là kiểu tạo cho người khác sự thoải mái cho người khác. So với người phụ nữ tóc xoăn, diện mạo người đàn ông cao lớn này liền có vẻ tương đối bình thường. Đương nhiên cũng không tính là xấu. Địch Tiểu Địch, người phụ nữ hỏi. Chị tìm chủ nhiệm từ lớp 11C có việc sao? Người phụ nữ tóc xoăn cười nói. Đó là ba tôi. Vẫn kêu gào muốn tôi dẫn bạn trai tôi về cho ông ấy xem một chút. Kết quả tôi mang về, ông ấy biết là Viên Thuận thì lại tức giận không muốn gặp. Tôi đành phải đến trường tìm ông ấy. Người phụ nữ tóc xoăn tên là Từ Thục Lâm, cô ấy nói đến đây cười nghiêng đầu nhìn về phía bạn trai của mình. Hỏi anh ta. Nói thật đi, Viên Thuận lúc anh học trung học có phải đã vụng trộm thích em đúng không? Nếu không sao ba em nghe được tên anh lại có phản ứng lớn như vậy? Giữa anh và ba em có phải có chuyện gì gạt em hay không? Viên Thuận chỉ cười, chính là không muốn tiếp lời Từ Thục Lâm. Địch Tiểu Địch cùng Lạc Ngạn Tinh liếc nhau, đều có chút kinh ngạc về quan hệ giữa hai người trước mắt và lão Từ chủ nhiệm lớp bọn họ. Lạc Ngạn Tinh thật sự chưa từng nghe nói qua lão Từ còn có một đứa con gái. Địch Tiểu Địch thì kinh hãi chính mình thế mà lại tận mắt nhìn thấy con gái chủ nhiệm lớp mình cùng người yêu hôn nhau ở đây. Kiếm hiệp hay. Từ Thục Lâm thấy Viên Thuận không trả lời câu hỏi của cô, có chút hờn dỗi vỗ vai hắn một cái, sau đó tiếp tục nhìn về phía Lạc Ngạn Tinh cùng Địch Tiểu Địch. Từ Thục Lâm cho rằng Lạc Ngạn Tinh và Địch Tiểu Địch là bởi vì không biết chủ nhiệm lớp 11C cho nên không trả lời. Vì thế đem phạm vi câu hỏi phóng đại một chút. Lại hỏi, hai người có biết văn phòng của những giáo viên chủ nhiệm lớp 11 đang ở đâu không? Quả cam vị quýt, cách trường.